Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Phiên ngoại 14. Thiếu gia cùng gã sai vặt ba. Tuy rằng Khương Dung Nương cùng nhi tử công đạo quá hầu hạ chủ tử không cần quá nhiệt tình, ngàn vạn đừng với chủ tử cười, nhưng người cảm xúc nơi nào là khống chế được. Quân ca nhi là cây thiếu ái tiểu ca nhi. Khi còn nhỏ trong nhà ghét bỏ hắn là cái tiểu ca nhi, trừ bỏ mẫu thân không ai thích hắn. Sau lại đi theo mẫu thân bị bán đi đều, tuy gặp được tốt hơn tâm người, khá vậy bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì bèo nước gặp nhau. Mặc dù đi vào đoạn phủ bên trong hạ nhân đối hắn đồng tình hào, nhưng kia cũng chỉ là một chút thiện tâm, không tính là tiểu hài tử khát vọng nhu cầu quan ái. Cho nên, nhân đoạn văn tái đối hắn hào, che chở hắn khi... Quân ca nhi tự nhiên liền đối với đối phương mở rộng cửa lòng, cảm thấy đại thiếu gia thật là người tốt, đối hắn thật tốt, hắn nhất định phải hào hào hầu hạ đại thiếu gia hội báo. Hoài như vậy tâm tình, mỗi lần thấy đoạn văn tái khi, quân ca nhi liền sẽ phát ra từ nội tâm cười, sau đó ngọt ngào kêu lên một tiếng, thiếu gia. Mà đoạn văn tái thích nhất, cũng là hắn tiểu quân nhi như vậy cười kêu hắn bộ dáng. Quân ca nhi cho hắn làm 10 năm gã sai vặt. Sau đó ở thành nhân lễ ngày đó thành hắn tiểu thị. Không có người biết ở kinh thành có được phong lưu nổi danh đoạn tiểu hầu gia, vì hắn tiểu quân nhi thủ thân như ngọc nhiều năm, thẳng đến tiểu quân nhi bị thu phòng, đoạn tiểu hầu gia mới khai trai, này truyền ra đi không biết đến cười chết nhiều ít vương tôn quý tộc. Nhưng chân chính hiểu biết đoạn văn tái người lại rõ ràng, cái kia kêu tiểu quân nhi tiểu thị, đối đoạn tiểu hầu gia tới nói là đặc biệt tồn tại. Vì cái này tiểu thị, đoạn tiểu hầu gia từ bỏ quá nhiều đồ vật. Thậm chí từ bỏ phò mã liên hôn, ngược lại cưới cái không chớp mắt thượng thư thư nữ làm chính thê. Chỉ vì cái kia thư nữ có thể chịu đựng vị kia tiểu thị tồn tại, vì thế không tiếc chọc giận đoạn phu nhân. Sau lại, đối phương liền ở kinh thành chức quan đều từ bỏ. Thế nhưng lựa chọn chạy đến xa xôi huyện thành đi đương huyện lệnh, nguyên nhân vẫn là vì cái kia tiểu ca nhi. Sở hữu bằng hữu đều nói đoạn văn tái ngốc. Nói thật không thấy ra tới hắn vẫn là si tình hạt giống, nói hắn thiên hạ nơi nào vô phương thảo, hà tất duy độc này chỉ thảo đông. Đáng giá sao, kia tiểu ca nhi cũng không phải cái gì quốc sắc thiên hương a, có lẽ ở đại gia trong mắt không đáng, chính là ở đoạn văn tái xem ra lại là đáng giá. Cổ có chu u vương phong hòa hí chư hầu bác mỹ nhân cười, nay hắn vì tiểu quân nhi đi Thanh Sơn huyện đi lên một chuyến lại có gì phương. Thu thập đồ vật hành lý. Đoạn văn tái mang theo người thượng chạy Thanh Sơn huyện thuyền. Trừ bỏ tiểu quân nhi cùng dung gì, đội ngũ chung còn nhiều tháng phu nhân, cũng chính là hắn vị kia ước định tốt chính thê. Hắn không tính toán mang theo đối phương, nhưng ngăn không được mẫu thân thế nào cũng phải đem người tắc thượng. Hắn có chút không rất cao hứng. Mẫu thân ý tứ hắn minh bạch, điểm này việc nhỏ hắn vô pháp ngỗ nghịch. Hắn không cao hứng chính là tháng này phu nhân ăn uống càng lúc càng lớn, càng ngày càng lòng tham. Thành thân phía trước rõ ràng sở hữu điều kiện yêu cầu nói hảo, nhưng vào đoạn phủ không bao lâu, nữ nhân này liền bắt đầu sự động tác nhỏ, thỉnh thoảng tìm quân nhi cùng dung gì phiền toái, hiện tại đi theo, đơn giản sợ hãi quân nhi ở chính phòng phía trước sinh hạ hài tử uy hiếp địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản là không nghĩ tới làm như vậy, hắn cũng minh bạch lấy quân nhi thân phận, vô luận hắn cỡ nào sủng ái cùng thiên vị. Hắn có thể làm được chỉ có thể là che chở quân nhi cùng bọn họ tương lai hài tử yên vui cả đời thôi, mặt khác cấp không được. Quân nhi thực hiểu chuyện, trước nay cũng không yêu cầu này đó, thanh thản ổn định sinh hoạt. Nhưng mẫu thân cùng Nguyệt phu nhân chính là không buông tha quân nhi, tổng cảm thấy quân nhi là cái lam nhan họa thủy, trong tối ngoài sáng nháo đến không được an bình. Lần này tiến đến Thanh Sơn huyện, trừ bỏ cấp quân nhi tìm thân. Làm sao không phải vì chốn này đó phiền lòng chuyện này. Thiếu gia, Thanh Sơn huyện còn có bao xa? Chúng ta còn phải đi mấy ngày a? Thiếu gia, ta có điểm sợ hãi. Ngươi nói huynh trưởng cùng Lâm Thúc Thúc sẽ thích ta sao? Rốt cuộc ta phụ thân đôi mẫu thân không hào. Thiếu gia, mau xem, bên kia sơn là màu đỏ ai? Mặt trên toàn lớn lên cây phong đúng hay không? Thật xinh đẹp. Thiếu gia, một đường hành trình. Tiểu quân nhi tâm tình lại vui vẻ lại thấp thỏm, đối hắn bày ra ra xưa nay chưa từng có ỉ lại cùng tươi cười. Cổ ngữ có vân, nhất thiếu khuynh thành, tái Tiếu Khuynh Quốc. Đoạn Văn Tái cảm thấy lời này rất có đạo lý, nhìn Tiểu Quân Nhi tươi cười, chẳng sợ phía trước là địa ngục, hắn tựa hồ cũng có thể cam tâm tình nguyện đi vào đi. Tới Thanh Sơn huyện sau, bởi vì tiền nhiệm huyện lệnh lưu lại cục diện rối rắm quá nhiều, hắn không có biện pháp lập tức làm tìm thân sự tình, chỉ có thể tạm thời trước sửa sang lại trên tay sự tình, Quân Nhi hộ tịch sự tình chậm rãi. Bất quá cũng không thể trì hoãn lâu lắm, bởi vì Tiểu Quân Nhi trong bụng có. Hẳn là ở trên thuyền hoài thượng, đi thuyền lộ trình buồn tẻ, hắn mỗi ngày không có việc gì tự nhiên chính là đem hắn Tiểu Quân Nhi lăn qua lộn lại trong ngoài ăn. Tiểu Quân Nhi thực vui vẻ, đại phu đem xong mạch thời điểm, phát gục trên người hắn. Thiếu gia, chúng ta sẽ có cái thực đáng yêu hài tử đúng hay không? Hắn hội trưởng đến giống thiếu gia đúng hay không? Hắn sẽ kêu cha ta đúng hay không? Quân Nhi cao hứng đến hai mắt sáng lấp lánh, giống như ban đêm lóe sáng ngôi sao. Hắn trong lòng vui sướng cũng không thể so Quân Nhi thiếu nửa phần, tưởng tượng hắn lập tức liền sẽ cùng Tiểu Quân Nhi có cái hài tử, thật là muốn chạy đi ra ngoài giơ thẳng lên trời giống to vài tiếng tới phát tiết trong lòng vui sướng. Chính là không bao lâu, phía dưới người liền truyền đến tin tức nói Tiểu Quân Nhi ở bên ngoài rơi xuống nước. Hắn hoang mang rối loạn chạy trở về, may mắn Quân Nhi thân thể không tồi, hài tử không có gì vấn đề, nhưng Quân Nhi tái nhợt khí sắc như cũ thứ đỏ hắn mắt. Hắn biết là ai làm, bên người trừ bỏ Nguyệt phu nhân không người khác. Hắn nổi giận đùng đùng tìm được nữ nhân kia đã phát thật lớn một hồi hỏa khí, sau đó trực tiếp cùng đối phương trở mặt làm cuối cùng một lần cảnh cáo. Hắn sinh Nguyệt phu nhân khí, nhưng tái sinh chính mình khí, Quân Nhi bị khi dễ bị thương, hắn lại liền động thủ cho hà giận đều không thể, trừ bỏ cảnh cáo đối phương cái gì đều làm không được, hắn hận chính mình vô năng cùng trói buộc. Quân Nhi, nếu ta không phải tiểu hầu gia, liền lưu tại Thanh Sơn huyện làm cả đời tiểu huyện lệnh, ngươi nguyện ý sao? Thiếu gia vĩnh viễn đều là Quân Nhi thiếu gia. Đối mặt hắn lo lắng dò hỏi, Quân Nhi chỉ nói một câu nói, lại đem cả người chui vào trong lòng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Văn Tái biết, hắn chính là Tiểu Quân Nhi thế giới, đây là hắn nhiều năm thân thủ trồng trọt thành quả. Hắn ích kỷ đem chính mình biến thành Tiểu Quân Nhi duy nhất thế giới, cho nên, hắn nhất định phải vì Tiểu Quân Nhi khởi động một mảnh không có ưu sầu không chung. Lợi dụng chức vụ chi tiện, hắn thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi Dung Dì nguyên lai nhà chồng. Kỳ thật đối Dung Dì nguyên lai nhà chồng hắn là không có gì hảo cảm, có thể đem Dung Dì như vậy hiền huệ nữ nhân hiu rớt. Cái này Lâm gia không biết là cái dạng gì cực phẩm, ở như vậy gia đình lớn lên, cũng không biết Dung Dì nhớ thương nhi từ hội trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng là điều tra kết quả lại ra ngoài hắn đoán trước. Lâm gia những người khác tạm thời không nói chuyện, Dung Dì lại là sinh cái hảo nhi tử, không chỉ có đọc sách lợi hại, buôn bán cũng rất có một tay, lại còn có lòng dạ lợi hại, ngắn ngủn thời gian liền đem chính mình nhiều năm nghịch cảnh ngăn cơn sóng dữ. Không phải người bình thường có thể làm được. Càng trùng hợp chính là, ngày đó Tiểu Quân Nhi rơi xuống nước ân nhân cứu mạng, thế nhưng cũng là đối phương, này thật là duyên phận. Nhận thân nhập tông tịch sự tình làm được thực thuận lợi, mà hắn cùng Tiểu Quân Nhi nửa đời sau biến chuyển, cũng ở chỗ này phát sinh biến động. Lâm ca thật là cái thần kỳ người, đúng vậy, Đoạn Văn Tái cảm thấy hắn chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung, nhận thức đối phương nhiều năm. Mặc kệ sự tình gì tới rồi trong tay đối phương đều có thể đủ hóa hủ bại vì thần kỳ, Lâm ca tổng có thể cho người ra ngoài dự kiến ở ngoài kinh hỉ. Kéo Tiểu Quân Nhi phúc, Lâm ca đối hắn thực dìu dắt trợ giúp, ngắn ngủn 10 năm thời gian, dựa vào Lâm ca, bọn họ Đoạn Hầu phủ chân chính chen vào kinh thành đại tộc bên trong, tái hiện đã từng khai quốc phong hầu tổ tiên huy hoàng thời khắc. Đoạn Văn Tái thật sự không nghĩ tới hắn Tiểu Quân Nhi lại là cái phúc tinh. Cho hắn Đoạn gia mang đến như thế thật lớn vận khí. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn Tiểu Quân Nhi vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, như cũ luôn thích kêu hắn thiếu gia, đầu hướng hắn ôm ấp. Tiểu Quân Nhi, ôm lấy trước mặt người, thấp nỉ non khắc vào đầu quả tim nhi tên, Đoạn Văn Tái biết, hắn thật sự thực may mắn, sớm liền đem người giấu ở bên người, để cho người khác nhìn không. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc kết thúc. Chính văn phiên ngoại toàn bộ kết thúc lạp, giải hoa, cảm tạ đại gia duy trì, thích thân có thể thuận tay đánh cái kết thúc cho điểm nha, cảm ơn. Tiếp đường văn ta ở dị thế giúp bạo quân làm xây dựng, 2 nguyệt 24 ngày khai hố. quảng cáo, cách chương.